Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, vạn thi thể vây trạch. Song phương đối mặt, Thạch Diễm đứng đầu tường bất động, tựa như một khối đá. Trong cơ thể hắn, Phật cốt công vận hành không ngớt, nội kinh bắt đầu sôi trào, đã làm tốt hết thảy chuẩn bị. Những này thi triều đến cùng là cái gì? Hắn cũng nói không rõ, giống quỷ vật lại không giống, nói là tà dị cũng không phải tà dị, có linh trí tồn tại. Thật rất không may, thành Thanh Dương một cái 1 triệu người thành, thế mà tùy ý quỷ vật tồn tại, quan phủ không có một chút phát giác sao? Những thi thể này có gần vạn cụ, nhìn thối giữa trình độ, là 2 ngày này vừa mới chết. Rất có thể là mới sinh ra quỷ vật thủ bút. Cho dù là mới đản sinh quỷ vật, Thạch Diễm cũng không dám có chút buông lỏng. Vừa sinh ra liền tạo thành nhiều như vậy sát nghiệt, trình độ kinh khủng tất đã tăng lên tới khác một cấp bậc. Lạch cạch, đối mặt phía dưới, cái kia 2 cỗ thi thể không đầu bỗng nhiên cách mặt đất bắn lên, 2 tay như sát hướng về Thạch Diễm cái cổ tìm kiếm. Tốc cực nhanh, trên thân xương cốt giống như không chịu nổi bọn chúng bắn lên chi lực, phát ra bẻ gãy giòn vang. Thể nội xương cốt dù đã bẻ gãy, lại không ảnh hưởng bọn chúng tốc độ mảy may, giống như có khác một loại lực vô hình tại treo chống bọn chúng hành động. Thạch Diễm sớm có đề phòng, một cái sau lật, lật về hậu viện, rơi xuống đất nháy mắt lại là bắn ra. Tại dẫm nát gạch đồng thời, cả người đã lâm không vọt lên, vọt hướng cây liễu thân cây phía trên. Băng, Thạch Diễm nhanh, cái này 2 cỗ thi thể không đầu càng nhanh. Thạch Diễm vừa mới trở xuống hậu viện, bắn lên nháy mắt, bọn chúng liền ra hiện tại Thạch Diễm đạp nát chuyển lên. Bàn chân lực lượng vô cùng lớn, dưới chân vỡ vụn gạch lập tức sụp đổ thành vô số hòn đá nhỏ. Đồng thời nổ ra 2 phe hố to, bất quá bọn chúng bàn chân cũng máu thịt be bét, đứt gãy rất nhiều, tay không nứt ra, chỉ còn lại xương vỡ trèo trống, không đau nhức không co quắp. Tại đứt gãy mảnh xương chống đất dưới, cái này 2 cỗ thi thể không đầu lại lần nữa bắn lên, truy hướng Thạch Diễm. Mẹ nó, Thạch Diễm vừa mới đứng một người phẩm chất cây liễu phân cán bên trên. Một tay vươn hướng không gian bí hạp đồng thời, lại lần nữa hướng lên vọt lên, truy thật chặt, không cho hắn mảy may cơ hội thở dốc. Xoạt xoạt, 2 cỗ thi thể không đầu đã đuổi kịp, trước sau bất quá nửa giây, Thạch Diễm phía trước đạp trúng cây liễu phân cán, đã bị bọn chúng 2 tay trực tiếp xoắn đứt, chừng 1 người thô phân cán, vậy mà nhịn không được bọn chúng 1 kích. Có thể thấy được lực lượng lớn, bất quá từ nơi này cũng nhìn ra bọn chúng nhược điểm. Tại bọn hắn 2 tay xoắn nát cây liễu phân tán đồng thời, tự thân xương cốt cũng sụp đổ, trở thành 1 cây thi thể nhân côn. Dù vậy, còn tại điên cuồng truy kích Thạch Diễm, thậm chí tốc độ càng nhanh mấy phần, thẳng tắp vọt tới Thạch Diễm bụng. Cái này va chạm như muốn đem Thạch Diễm chặn ngang phá tan. Chết đi. Thạch Diễm thân ở hướng lên vọt lên giữa không trung, không chỗ mượn lực né tránh. Ở đây nguy cơ sinh tử thời gian, hắn lòng bàn tay xuất hiện Phật cốt xá lợi, nắm đấm nắm chặt, một tia kim mang thuận theo quyền tâm tuôn ra, phân bố Thạch Diễm toàn thân. Từ xa nhìn lại, Thạch Diễm trên thân từng đạo kim tuyến róc rách lưu động, như là thần chỉ, nắm chặt Phật cốt xá lợi một quyền, hướng về 1 trước 1 sau phóng lên tận trời 2 bộ thi thể. Trọng truy mà hạ, xuất Phật cốt công tùy ý một quyền, có thể so với tam lưu võ kỹ. Thạch Diễm cái này nén giận 1 kích, trong đó lực lượng lớn có thể tưởng tượng, tăng thêm có Phật lực gia trì, 1 quyền phía dưới. 2 bộ thi thể bị Thạch Diễm từ đó nổ tung, hóa thành đầy trời cục máu, treo tại cây liễu cành rủ xuống phía trên. Tại nắm đấm tiếp xúc thi thể thời điểm, Thạch Diễm rõ ràng phát giác được phía trên ẩn chứa âm lãnh. Kia là quỷ vật lực lượng, cũng may có Phật lực quẩn quyền, khiến âm tà lực lượng lui tránh. Nếu là không có Phật lực, bằng vào thối cốt cảnh thực lực, đừng nói đem cái này hai bộ thi thể đánh nát, có thể đánh lui đã là vận khí. Lớn nhất xác suất là hắn bị cái này hai bộ thi thể đụng nát. Lực phản chấn dưới, Thạch Diễm lại vọt lên một đoạn, cuối cùng đứng cách mặt đất cao mấy chục mét cây liễu quan đỉnh phía trên. Nhìn xuống chung quanh hết thảy, chân trời trắng bệch phía dưới, bốn phía, đầu tường, viện lạc, vô số thi thể xuất hiện, như con kiến vây ăn lít nhà lít nhít đem toàn bộ viện lạc vây quanh. Cuối cùng hướng trên cây liễu hắn bước tới, Thạch Diễm trong mắt lệ mang phun trào, trên thân vờn quanh Phật lực càng sâu, cho dù có hàng ngàn hàng vạn bộ thi thể lại như thế nào. Phật cốt xá lợi bên trong chí thuần Phật lực cũng không ít. Muốn dựa vào những thi thể này liền muốn mệnh của hắn. Nào có đơn giản như vậy, kém nhất cũng cần con quỷ kia vật tự mình đến. Chân trời, bóng đêm rút đi, ngân bạch sắc biến nhiều. Rốt cục, một vòng kim dương lộ ra hứa hình dáng. Thiên địa tia nắng đầu tiên bắn ra, bao trùm đại địa. Tại kim dương xuất hiện sát na, lít nhà lít nhít thi thể dừng lại một cái chớp mắt. Sau đó giống như thủy triều rút đi, mấy giây ở giữa biến mất sạch sẽ. Thấy thế, Thạch Diễm than dài một ngụm không khí. Vận khí, nghĩ đến cũng là bởi vì trời gần sáng. Kim ô liệt không, quỷ vật mới không dám ra mặt, chỉ là khống chế những thi thể này săn thức ăn. Nếu không, cùng quỷ vật thẳng mặt giao phong, hắn rất khó kéo tới hiện tại. Xem ra, hắn cần một môn chí dương chí cương nội công, Phật cốt công nội kình diệu. Tài liệu thi Phật lực quá ít, căn bản đối với quỷ vật không tạo được uy hiếp. Hiện tại đối mặt quỷ vật, hắn chỉ có thể dựa vào Phật cốt xá lợi. Phật lực cuối cùng cũng có tận, quá bị động. Loại kia chí dương chí cương nội công, hắn có ấn tượng, có một môn nhập phẩm cấp công pháp, Chu Tước Cấm Điển, tại Minh Lương Phủ Phủ Thành xuất hiện qua. Chỉ bất quá không có người nào tu luyện thành công qua. Một mực tại bị giao dịch, đằng sau liền không biết lưu truyền tới chỗ nào. Chu Tước Cấm Điển thiếu thốn tầng cuối cùng, không biết là loại nguyên nhân này, vẫn là trong truyền thuyết nhất định phải vì Chu Tước hậu duệ mới có thể tu luyện. Thẳng đến hắn trùng sinh cũng không gặp có ai tu luyện thành công qua. Tu luyện bất thành không nói, cũng đều bị công pháp phản phệ tự thiêu mà chết. Cho nên, mới bị mang theo cấm điển chi danh. Giá đầu giá cách cũng vừa giảm lại hàng. Cái này Minh Lương Phủ Thành, hắn là tất đi không thể. Trước hết giết người, đạt được âm vật Ngọc Châu sau lại đi. Hừng đông, trên đường phố lập tức sẽ xuất hiện người đi đường. Không thể lại đợi, nói không chừng liền có bàng thương lôi thám tử. Không thể đánh rắn động cỏ. Thạch Diễm xuất viện rời đi. Tại ra đường đầu lúc, nhìn thấy một chỗ nửa mở cựu trạch. Cựu trạch cửa, đứng có một treo dương sách tiểu đồng. Đây không phải hắn mua thành trí bản dập tiểu đồng sao? Ân nhân, tiểu đồng treo phế phẩm dương sách. Phát hiện Thạch Diễm sau mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Nhìn thấy tiểu đồng, Thạch Diễm trong lòng nhảy một cái. Hắn nghĩ tới lòng bàn tay nóng rực cảm giác, mặt ngoài điềm nhiên như không có việc gì nhẹ gật đầu. Không định dừng bước lại, ngài dừng bước, mẫu thân của ta nghe nói ngài ban thưởng ta tiền bạc sự tình. Cố ý để ta tìm ngài muốn tự mình cảm tạ, không nghĩ tới trước cửa nhà đụng phải. Đã đụng phải, nhất định phải xin ngài tiến đến ăn cơm rau dưa. Tiểu đồng nói. Đem cửa kéo ra càng lớn hứa, phát ra kéo kẹt tiếng vang, bước chân làm thế nào đều không ra khỏi cửa động âm ảnh. Không cần phải khách khí, người bán sách ta mua sách mà thôi. Thạch Diễm trong lòng bất an càng nặng, ôn hòa cười một tiếng, tăng nhanh bộ pháp rời đi. Cổng to vò bên trong, Tiểu Đồng nhìn qua Thạch Diễm đi xa bóng lưng, ánh mắt thâm thúy, bộ mặt cứng ngắc như một cái đề tuyến, như tượng gỗ không nhúc nhích. Nhìn thật lâu, không người điều khiển dưới, trước người hắn cửa gỗ chậm rãi đóng lại, cuối cùng chỉ để lại một cái khe. Mộc vừa đóng cửa, trong ngoài giống như chia hai thế giới, cửa gỗ tương hợp khe hở rất rộng, lại từ bên ngoài làm sao đều nhìn không vào bên trong. Đen như mực, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.